Gả cho Tam Lang, chương 20, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hơi ngạc nhiên, bật cười, đóng cửa lại rồi vẫn cứ cãi nhau như thường thôi. Nàng ghé sát lại quan sát ta một lúc, rồi chợt cười khẽ. Nhưng mỗi lần Tam Thẩm nhắc đến Tam Thúc, mắt đều ánh lên nét dịu dàng. Ta vô thức vuốt nhẹ đuôi mắt. Thì ra, hạnh phúc hay bất hạnh, đều dễ dàng nhìn ra như vậy. Sau này, lão Hầu gia qua đời, chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng ta đều không kịp gặp mặt ông lần cuối. Đợi đến khi lo liệu xong tang sự, lão phu nhân vì quá đau lòng mà ngã bệnh, ta đến thăm, đúng lúc bà đang vùng vằng không chịu uống thuốc. Nhìn thấy ta, có lẽ bà cảm thấy ngại, liền bưng chén thuốc lên uống cạn. Uống quá nhanh, bà sặc ho khủ khủ. Ta thuần thục đưa khăn tay, giọng khàn khàn nói: "Lão phu nhân, xin hãy bớt đau buồn." Bà tựa vào đầu giường, cả người tỏa ra cảm giác già nua, tàn úa. Ông ấy có để lại cho hai đứa ít đồ. Nhắc đến chuyện này, nước mắt bà cũng chảy xuống. Lão phu nhân lau khóe mắt, ông ấy vẫn luôn như vậy, cái gì cũng lo toan. Trước kia ta từng nghĩ, lão phu nhân không thích ta, vì ta làm chưa đủ tốt. Sau này mới nhận ra, bà chỉ là không muốn lão Hầu gia ôm đồm quá nhiều, tự chuốc lấy phiền toái. Ông lo cho Lục Hành chỉ như vậy, cũng lo cho ta như vậy. Bà xuất thân danh môn, tính cách và lão Hầu gia hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng giống như chúng ta. Bà không ghét một người như lão Hầu gia, không ai lại ghét bỏ một người tốt chân thành cả. Lão Hầu gia là chỗ dựa cho rất nhiều người. Ông đi rồi, tinh thần lão phu nhân cũng theo đó mà suy sụp. Bệnh tình của bà ngày một nghiêm trọng. Lúc tỉnh táo, mỗi lần nhìn thấy ta trong đám đông, bà lại rơi nước mắt, tựa vào gối mà nói: "Có các con nhớ đến ông ấy là tốt rồi." Khoảnh khắc đó, ta khóc đến đau lòng. Thời gian trôi qua nhanh quá, chúng ta đều hiểu, bà không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Cũng may, ngay ngày hôm sau đã có tin tức, hai người Cản Đường, Tông Sở, lần lượt gục ngã, hai vị lão gia của Đại Phòng và Nhị Phòng lại hóa giải hiềm khích. Như thể chỉ sau một đêm, họ mất đi tư cách để tùy hứng. Những tranh đấu ngày xưa, khi không còn trưởng bối chứng kiến, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lục Hành chỉ vẫn rất bận rộn, nhưng mỗi lần có thời gian rảnh về nhà, hắn luôn mang theo quà cho ta. Có khi là một bó hoa dại, có khi lại là vài món ăn kỳ lạ. Chúng ta cũng có cãi nhau. Mỗi lần hắn tức giận, lại chạy đến nhà họ Tả. Dưới sự sắp xếp của lão Hầu gia, phủ của Lục Hành chỉ được mua ngay bên cạnh nhà họ Tả. Mỗi khi hắn thấy ấm ức, hắn sẽ chạy sang than vãn trước bài vị của cha mẹ ta. Mỗi khi ta thấy tủi thân, ta sẽ đến trước bài vị của cha mẹ hắn mà than vãn. Lục Trường Giật từng tìm đến ta vào năm thứ hai sau khi ta thành thân. Hắn hỏi, muội sống có tốt không? Lúc đó ta đang tức điên vì Lục Hành chỉ gặp nguy hiểm mà không nói với ta. Nếu không phải ta phát hiện vòng ngọc đựng thuốc của hắn biến mất, thì ta cũng không biết hắn suýt chút nữa đã không trở về được. Có lẽ vì nghe tin ta giận dỗi rời khỏi Lục Phủ, chạy về ở Tả gia một thời gian, nên Lục Trường Giật không nhịn được mà đến tìm ta. Nghe hắn hỏi, ta liền hướng sang nhà bên cạnh mà lớn tiếng hét: "Không tốt, một chút cũng không tốt. Sớm biết vậy thì đã không gả cho hắn rồi." Lục Hành chỉ ló đầu lên khỏi tường: "Doanh Doanh, đừng giận nữa, không có lần sau đâu." Ta không biết Lục Trường Giật rời đi lúc nào, cũng chẳng quan tâm hắn rời đi lúc nào. Ta chỉ biết, ta không muốn Lục Hành chỉ bị tổn thương. Ta và hắn là người thân cận nhất của nhau, vì vậy, chúng ta càng thêm trân trọng đối phương. Dù có nắm tay đến bạc đầu, vẫn thấy trăm năm là quá ngắn ngủi. Hết cách chương.